Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyền Sinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi tới quý khán thính giả tập 20 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Tiểu Lãng đã đi đến giữa Bắc. Bắc Nguyên Mạn nhớ đến khuôn mặt tươi cười của thằng cháu ngoại, không chỉ lo lắng mà càng đau lòng. Trước mắt, cảnh sát Dương Bắc lục soát chưa có kết quả gì. Chúng ta hãy mau chóng quay ngược lại thành phố Dương Bắc thôi. Đường Tuấn kinh ngạc thốt lên. Gì cơ à? Tía bố trí cho Tiểu Lãng đi Dương Bắc sao? Việc này quá nguy hiểm. Việc còn Lang Bạc thì sao? Vào khoảnh khắc đó, nó biến mất, còn đang luôn lo lắng nó chính là kẻ nội gián. Còn chưa điều tra đầy đủ về thằng bé nhặt ở đầu đường xó chợ để về, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Lang Bạc không phải là kẻ nội gián, Bác Nguyệt Mạn nói để vẻ kiên định. Mục đích của thằng bé biến mất cũng giống như Tiểu Lãng, chỉ là đây không phải là chỉ thị của ta. Lang Bạc không có điều kiện tốt như Tiểu Lãng. Khi cậu ta trốn ra khỏi tổ chức Người Gác Đêm, còn chưa biết mình cần phải đi đến thành phố Dương Bắc cách đây 150 km như thế nào. Điều khiến cho cậu ta lấn cấn nhất là cậu ta chạy đi như thế này rất có khả năng sẽ bị cảnh sát cho rằng mình chính là kẻ nội gián. Nếu như hành động tự ý này của mình thành công thì không sao, còn nếu như thất bại, không chừng ôi xanh vạn dặm. Nhưng dù thế nào, Lang Bạc vốn dĩ là một tên lưu manh cặn bã, có được ngày hôm nay đã có thể được coi là vô cùng may mắn. Chỉ có điều, nếu cậu ta bị cảnh sát hiểu nhầm, liệu có liên lụy đến Đường Tuấn hay không? Nói gì đi chăng nữa, vẫn cứ cảm thấy hơi có lỗi với thầy giáo hướng dẫn của mình. Vì công tác bảo mật, cậu ta không nói suy nghĩ của mình với Đường Tuấn. Bản thân Lang Bạc cũng không có công cụ giao thông, còn bạn lâu la của cậu ta càng không thể nào có xe. Bắt xe chắc chắn không tìm được, mở phần mềm gọi xe mà mấy lần không có tài xế nào nhận. Đêm hôm thế này không ai muốn lái xe đến một nơi cách đây 150 km, là còn phải đi xe không về nữa. Trong tình hình cấp bách, Lang Bạc phải chi ra 5 lần số tiền tính theo km mới gọi được một chiếc xe tư nhân chạy khách. Người anh em, có chuyện gì gấp à? Đưa ra giá nào? Một chủ xe trẻ đeo tai nghe, khoảng chừng sinh năm 95, cô rằng chơi bời lêu lồng. Lang Bạc ngồi vào xe, con người đảo mắt một vòng nói: kỹ thuật lái xe của cậu thế nào? Anh không nhầm đấy chứ? Thật không ngờ dám nghi ngờ kỹ thuật của tôi. Có lẽ tiếng nhạc trong tai nghe quá lớn, người tài xế nói với âm điệu chói tai: khi còn trẻ tôi là người chiến đua đấy. Lang Bạc nhìn khuôn mặt non trẻ của đối phương, cố gắng kìm nén để khỏi bật cười nói: vậy thì cậu hãy dùng hết sức lực khi còn trẻ của mình để đến Dương Bắc với tốc độ nhanh nhất đi. Thế không được đâu, bị phạt đấy. Cậu chàng nhún người mấy cái theo tiếng nhạc. Lang Bạc tỏ ra thần bí, từ ghế sau lướn lên ghế lái phía trước, giơ ra tờ giấy chứng nhận của tổ chức Người Gác Đêm của cậu ta nói: tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, cậu nghe thấy bao giờ chưa? Có thể là Lang Bạc quá giỏi diễn xuất, cho nên cậu chàng đó không có một chút nghi ngờ. Mắt cậu chàng trượt lé sáng nói: ui, làm cho em sợ chết khiếp. Điều tra phá án à? Thế thích đấy. Vậy có nghĩa là tôi sẽ không phải bị phạt sao? Được rồi, anh cứ yên tâm. Đột nhiên chân gà bị đạp, khiến cho Lang Bạc đập mạnh người về phía sau. Lang Bạc vội ngồi thẳng lưng, tắt xe an toàn. Nhìn thấy đèn flash ở trên nhiều máy quay camera nhấp nháy, Lâm Mặc bắt đầu xót xa cho cậu chàng này. Xem ra đã không chỉ là vấn đề tiền phạt nữa rồi. Lái xe thế này, cậu chàng phải bị trừ không biết bao nhiêu lần 12 điểm đây. Nhưng thói quen xấu khi lái xe của cậu chàng này quá nhiều. Lái xe đeo tai nghe, nghe nhạc, không thắt dây an toàn, chuyển làn đường và dùng đèn không theo quy định. Tài xế lái xe như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sát thủ đường trường. Để cho cậu chàng chịu thiệt thòi một chút cũng không coi là quá đáng. Lăng Mặc tự an ủi mình như vậy. Khi còn chưa đi vào đường cao tốc, Lăng Mặc đã bắt đầu lo lắng cho bước đi tiếp theo. Nếu như kỳ sĩ U Linh thực sự có khả năng thu được tin tức hành động của cảnh sát, vậy thì trong 3-4 giờ đồng hồ trước, hắn đã thu được thông tin rồi. Nhưng thông tin mà hắn thu được có lẽ là của A. Theo lý mà nói, hắn sẽ đi tìm A trước. Nhưng tổ chức người gác đêm lại giúp tuần lực lượng để đi vắt A. Đó đẳng ý tứ vốn không nằm ở đây. Họ có khả năng là muốn cùng lúc bắt được cả A và kỳ sĩ U Linh. Nếu như kỳ sĩ U Linh đoán được hoặc là biết được tổ chức người gác đêm có ý đồ này, có lẽ sẽ có khả năng giống như mình đi đến thành phố Dương Bắc bất ngờ hành động ngược lại. Đã là thông tin nhận được ngay lúc đó, không hề có sự chuẩn bị, vậy thì kỳ sĩ U Linh chắc là cũng giống mình. Lúc trước chưa hề nghiên cứu đặc trưng của B, cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc B đang ở chỗ nào trong thành phố Dương Bắc. Đã chọn lựa B thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong vài giờ đồng hồ. Nếu không, cảnh sát sẽ nhanh chóng quay trở ngược lại tìm B. Vậy thì làm thế nào để định vị được đây? Kỳ sĩ U Linh nhận được tin tức trước mình mấy giờ đồng hồ, nhưng phương tiện đi lại của hắn không bằng mình. Hơn nữa, hy vọng khả năng suy luận của hắn không bằng mình. Như vậy, không chừng mình vẫn còn kịp. Não bộ của Lâm Mặc chuyển động thật nhanh. Cậu ta đang nghĩ, nếu như cậu ta chính là kỳ sĩ U Linh, vậy thì cậu ta cần phải bắt tay tìm kiếm như thế nào? Nếu như thực sự có nội ứng, vậy thì những tài liệu mà Lăng Mạc cậu nắm được, kỳ sĩ U Linh cũng sẽ nắm được. Nhưng có bao nhiêu tài liệu như vậy? Tìm kiếm trọng điểm thế nào? Danh sách cuộc gọi? Phải rồi, danh sách cuộc gọi. Trại tạm giam có điện thoại công cộng, sử dụng khá nhiều. Mặc dù có đăng ký, nhưng không thể nào đầy đủ hết được. Cho nên, cho dù là biết được đối tượng nói chuyện, nhưng lại không biết được người chủ động gọi đến là phạm nhân nào. Nhưng nếu như biết được người nhận cuộc gọi và người chủ động gọi là số điện thoại của thành phố Dương Bắc, không cần biết có phải là B nói chuyện hay không, cũng có thể coi là đối tượng trọng điểm xem xét. Mặc dù trạm điện thoại công cộng của trại tạm giam có máy camera, nhưng B trong thời gian tạm giam đã nảy sinh mưu đồ vượt ngục. Hơn nữa, sau khi vượt ngục chuẩn bị trốn khỏi Dương Bắc, vậy thì hắn rất có khả năng cần phải gọi một cuộc điện thoại cho người ở nơi chuẩn bị ẩn nấp. Trong tình hình thực hư ra sao? Thử xem sao. Người đến đây, Lao Mạc dùng điện thoại di động tìm kiếm được số điện thoại vùng của thành phố Dương Bắc và cả mã số khu vực của số điện thoại di động. Đây chính là thế mạnh của Lao Mạc. Trí nhớ của cậu vượt qua bình thường, đặc biệt mẫn cảm với những con số. Sau đó Lao Mạc mở file có tên mục lục cuộc điện thoại người gọi đến trại tạm giam trong vòng 2 tháng trước khi xảy ra sự kiện vượt ngục. Ở đó có đến hàng nghìn số điện thoại. Đôi mắt Lăng Mặc nứt nhanh các con số từ dưới lên. Quả nhiên, trong phần danh sách cuộc gọi 5 ngày trước khi xảy ra sự kiện vượt ngục, phát hiện ra một số điện thoại di động của Dương Bắc. Mặc dù có nói chuyện chỉ có 2 giây, nhưng Lăng Mặc cảm thấy thời gian càng ngắn ngủi đến độ vô lý này thì lại càng có giá trị. Nếu như thực sự nói nhiều thì đã bị cảnh sát điều tra ra từ lâu. Bị cảnh sát bỏ qua thường là những manh mối có vẻ như không thể nào liên quan đến vượt ngục. Đến Dương Bắc rồi, đi đâu đây? Nhanh thế. Lâm Mặc nhìn đồng hồ nói. Tìm một cửa hàng kinh doanh điện tín. Muộn thế này rồi, làm gì còn cửa hàng kinh doanh nào chứ? Cậu chàng nói. Bây giờ cửa hàng kinh doanh đều là cá thể nhận thầu, chắc chắn còn có cửa hàng vẫn yêu cầu mở cửa, mau đi tìm. Lòng Mặc cuống lên. Có thể là may mắn, quả nhiên sau khi đi vòng vèo mấy dãy phố, phát hiện ra một cửa hàng kinh doanh điện tín chuẩn bị đóng cửa. Ê, đợi chút ông chủ, có thể giúp tôi kiểm tra số điện thoại này được không? Lâm Mặc nhảy xuống xe, chặn cánh cửa cuốn mà ông chủ chuẩn bị kéo xuống. Chúng tôi là cảnh sát hình sự quốc tế. Cậu chàng cũng xuống xe, vẫn đang rung lắc cơ thể. Ông chủ bán tín bán nghi mở cửa ra, rồi bật máy tính. Có thể xem được địa chỉ nơi ở của chủ nhân số điện thoại này không? Lâm Mặc nhìn thấy trên màn hình của ông chủ hiện lên thông tin cá nhân của một khách hàng. Cậu có thể đưa giấy tờ chứng nhận của cậu cho tôi xem được không? Ông chủ bắt đầu cảnh giác. Thế nhưng lúc này đây, Lâm Mặc thực ra đã nhìn thấy rõ địa chỉ nơi ở của khách hàng trong thông tin khách hàng. Thế nên chỉ mỉm cười nói. Cảm ơn ông chủ. Rồi quay người bước đi. Ông chủ ngẩn người ngồi yên hồi lâu, mới nhảy bật dậy, nói với theo phía sau của hai người. Này, các cậu là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cảm giác trong cả quá trình lái xe, cậu chàng còn hào hứng hơn cả Lâm Mặc. Sau khi thu được thông tin địa chỉ cụ thể, cậu chàng hào phóng bay như điên đến khu biệt thự. Ở cổng khu biệt thự, bảo vệ chặn chiếc xe lại. Xin lỗi, không phải là xe của chủ nhà trong tiểu khu, không được phép tiến vào. Người bảo vệ nói rất lịch sự. Chúng tôi vào để điều tra phá án. Lâm Mặc còn chưa lên tiếng, cậu chàng đã lớn tiếng nói. Xin hãy đưa ra giấy chứng nhận của anh. Bảo vệ nói. Đưa giấy chứng nhận gì chứ? Chúng tôi là cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu làm lỡ việc, chúng tôi sẽ bắt anh lại đấy. Cậu chàng nói. Lâm Mặc mặt xa sầm. Anh có là cảnh sát hình sự vũ trụ, cũng phải cho xem giấy tờ. Bảo vệ nói. Các anh có phải là đang tìm hai người vừa rồi không? Một người bảo vệ thò đầu từ ngoài vào trong cửa sổ xe, nhìn Lâm Mặc đang ngồi ghế sau nói. Có phải là một người dáng người cao cao, trắng trẻo vai động, mặc trang phục gần như các anh không? Lâm Mặc đột nhiên nhận thức ra điều gì đó nói. Ờ, đúng vậy đúng vậy. Cậu ta đuổi theo một người chạy đi rồi. Chúng tôi cũng không biết là chuyện gì, không biết có phải là chuyện riêng của họ không, cho nên cũng không tiện xen vào. Người bảo vệ nhìn thanh niên có vết sẹo trên mặt với ánh mắt hiếu kỳ nói. Thực sự là vụ án lớn à? Còn cần cả cảnh sát hình sự quốc tế ra tay. Vậy họ đi đâu rồi? Lâm Mặc vội hỏi. Vừa mới chạy qua, người trước người sau chạy về phía bên kia kìa. Bảo vệ chỉ về phía trước nói. Người bảo vệ còn chưa nói dứt lời, Lâm Mặc đã lại một lần nữa bị cậu chàng tài xế tăng tốc đột ngột, khiến cho cậu ta bật mạnh người vào lưng ghế. Cậu thần kinh à? Tôi còn chưa hỏi xong mà. Lâm Mặc lồng côm bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế. Cảnh sát điều tra phá án chẳng phải chú trọng đến hiệu quả sao? Một khắc thời gian đáng giá ngàn vàng đấy. Cậu chàng bẹp vô lang nói. Cậu có biết hướng này là đi về đâu không? Cậu cứ thế mà đuổi theo. Lâm Mặc xoa xoa phần gáy bị va vào đau điếng. Tôi nhìn bản đồ trên điện thoại di động. Điểm cuối cùng của con đường này là một ngọn núi nhỏ. Cậu chàng nói. Trên TV đều chiếu như vậy mà. Chỉ cần tội phạm chạy trốn là lại chạy vào núi rừng. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã lao đến một dãy nhà xưởng bỏ hoang. Phía sau nhà xưởng đúng thật là có một ngọn núi nhỏ. Đường cái đã hết, chỉ còn lại một ngõ nhỏ ngoằn nghèo khúc khuỷu. Nếu như Tiểu Lãng đuổi theo kỵ sĩ U Linh đến đây, chỉ có thể bỏ xe lại, thà rằng tìm kiếm ở đây xem sao. Dừng xe. Lâm Mặc bà cậu chàng dừng lại xe ở vị trí giao nhau giữa con đường và ngõ nhỏ. Nếu không phải là Lâm Mặc ngăn cản, cậu chàng này còn chuẩn bị lái xe vào cái ngõ nhỏ hẹp. Nếu như vậy, ánh đèn xe rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Lâm Mặc nhảy xuống xe, rút từ thắt lưng ra một chiếc gậy cảnh sát chuyên dụng và chiếc đèn pin có ánh sáng mạnh. Không biết có phải là thầy giáo hướng dẫn Đường Tuấn vẫn luôn chưa bao giờ từ bỏ sự cảnh giác đối với cậu ta. Mặc dù cậu ta đã thông qua được tất cả các kỳ sát hạch về việc giữ súng, bắn tỉa, nhưng Đường Tuấn vẫn không phát cho cậu ta giấy chứng nhận giữ súng. Cũng giống như cậu ta, 13 học viên còn lại cũng đều không nhận được giấy chứng nhận giữ súng. Đây có thể là sự nghi ngờ của bộ đối với việc đội ngũ này của bọn họ liệu có thể tiếp tục được hay không, cho nên mới nghiêm khắc trong vấn đề ra tiêu chuẩn được chứng nhận giữ súng. Cảnh sát hình sự quốc tế mà lại dùng gậy à? Cậu chàng ngồi trong ghế lái cười nghiêng ngả. Lâm Bạc giơ tay ra, khẽ xịt một tiếng, rồi nói: đừng nhiều lời, tôi đã trả tiền cho cậu rồi, mau về đi. Một mình anh cô độc như vậy, để tôi giúp anh. Cậu chàng xuống xe, mở thùng xe phía sau, lôi ra một chiếc cửa lê. Lâm Bạc thoáng cảm động, từ nhỏ đến lớn đều là cậu ta bảo vệ cho nhóm bạn của cậu, chưa có ai giúp đỡ cậu khi cậu ta đối diện với nguy hiểm. Lâm Bạc cảm thấy cậu chàng này là một người rất nhiệt tình. Để cậu ta bị phạt đã rất ái ngại, bất luận thế nào cũng không thể để cậu ta phải đối diện với mối nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Lâm Bạc thực ra rất hy vọng có người giúp đỡ, lại mềm lòng nói: đừng nhiều lời, khi việc này không liên quan đến cậu, mau về đi, nếu không tôi chịu mặt đấy. Cậu chàng thấy thái độ của Lâm Bạc rất nghiêm túc, đành phải xoay tay ra, quay xe rời khỏi con ngõ nhỏ. Lâm Bạc một tay cầm gậy, một tay cầm đèn pin chuyên dụng của cảnh sát, đi men theo con ngõ nhỏ, từ từ di chuyển vào gần ngọn núi. Môi trường này là môi trường mà Lâm Bạc sống từ nhỏ đến lớn, có thể coi là rất quen thuộc. Nhưng lúc này đây, Lâm Bạc là cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí bàn tay nắm chặt cây gậy đã rịn ra mồ hôi đầm đìa. Chiếc đèn pin ánh sáng mạnh, mặc dù chiếu được khá xa, nhưng phạm vi chiếu sáng lại có hạn. Lâm Bạc chỉ có thể liên tục lìa chiếc đèn pin để miễn cưỡng nhận biết được vật thể ở đằng xa. Nhưng cái ngõ rất sâu, muốn nhận biết được là điều không thể nào. Người Lâm Bạc đi đến cửa một nhà xưởng trẻ, dùng đèn pin chiếu sáng được mảng sân lớn của khu công xưởng trống rỗng. Ở giữa sân hình như có bóng một cây to, hoặc là có cành cây đang đung đưa theo gió, nhưng đúng là không có bất cứ tiếng động nào. Trong lúc liếc nhìn, Lâm Bạc cảm thấy phía trước có một điểm giao thoa của con ngõ, hình như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng đèn pin của cậu ta trở lại. Thế nên cậu ta nắm ngay cây gậy, từ từ đi về phía cuối con ngõ nhỏ. Khi đi đến gần, Lâm Bạc nhìn rõ đó là một chiếc xe ô tô. Đây là xe của tiểu lãng sao? Lâm Bạc thoáng do dự, đứng ở cửa ngõ dùng đèn pin chiếu rọi khắp nơi, quả nhiên phát hiện ra gần đó có một chiếc xe hai bánh đổ dưới đất. Lâm Bạc chạy đến bên cạnh chiếc xe hai bánh đó, quả đúng là chiếc xe gắn máy phân phối cực nhỏ phong cách phục cổ màu đỏ đó, hình dạng giống hệt như chiếc xe mà lúc trước cảnh sát đã lấy được từ đoạn băng video của máy camera giám sát trong tiểu khu. Lâm Bạc dựa vào động cơ phát nổ của chiếc xe vẫn còn nóng, chứng tỏ tiểu lãng đã đuổi theo kỳ sĩ U Linh đến đây chưa lâu. Nhưng hiện giờ bọn họ đi đâu rồi? Ở đây yên tĩnh như vậy, đừng nói là tiếng đánh nhau, ngay cả chút động tĩnh cũng không hề có. Cảnh tượng này khiến Lâm Bạc cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cậu liếm môi, nắm chặt chiếc gậy. Lâm Bạc ép mình bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ. Đầu của hai chiếc xe thực ra đều chỉ về phía công xưởng mà cậu ta vừa mới đi qua. Vậy cũng có nghĩa là nơi mà Tiêu Lãng và kỳ sĩ U Linh có khả năng đến nhất chính là công xưởng hoang phế đó. Hơn nữa, vừa rồi cậu chàng tài xế cũng đã nói, trên TV đều nói thế, phạm nhân thích chạy vào đường núi, mà phía sau công xưởng này lại là một ngọn núi. Lâm Bạc quay người di chuyển lại về hướng công xưởng. Khi còn cách cửa của công xưởng chừng 20 mét, cậu ta đột nhiên phát hiện ra trong một ngõ nhỏ khác có bóng một người. Bóng người đó hình như là một người già, đang vác một đống vỏ hộp giấy và thứ gì đó xốp xốp, từ từ di chuyển về phía lối ra đằng xa của con ngõ. Xem ra đây là một người già thu nhặt đồ phế liệu. Nhặt phế liệu? Lâm Bạc chợt giật lại mình. Đứng lại, tôi là cảnh sát. Lâm Bạc lớn tiếng hét lên. Bóng người đó chợt đứng sững lại nhưng không quay đầu. Một giọng nói nặng nề liền truyền tới tai Lâm Bạc. Cảnh sát thì sao? Tôi có phạm pháp đâu. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi chẳng qua chỉ là một người nhặt phế liệu. Đứng yên đó, không được nhúc nhích. Lâm Bạc vừa từ từ tiến lại gần người đó, vừa lớn giọng nói. Nếu anh không phải là người nhặt phế liệu thì thôi. Anh đã là người nhặt phế liệu, tôi thật sự phải kiểm tra anh kỹ mới được. Phế liệu thì có gì đáng kiểm tra chứ? Bóng đen đứng đó như một cây tùng, không hề nhúc nhích. Lam Mặc không trả lời, thấy càng lúc càng lại gần bóng đen đó, trái tim Lam Mặc càng đập dồn dập. Đúng lúc Lam Mặc chỉ cách bóng đen chừng 5 mét, bóng đen như thể mọc mắt ở sau gáy, chợt quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Lam Mặc. Lúc này họ chỉ cách nhau 5 mét. Đó là một gương mặt trẻ trung, khoảng độ 24-25 tuổi. Anh ta không giống với những người Nhật phế liệu khác. Đó là một khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ. Đó là hắn chính là kỵ sĩ U Linh. Luồng ánh sáng mạnh của đèn pin chiếu vào khuôn mặt của kỵ sĩ U Linh khiến cho khuôn mặt này vốn đã trắng nhợt là càng trắng đến độ âm u. Đôi mắt kỵ sĩ U Linh nhìn thẳng vào trong luồng ánh sáng mạnh của đèn pin, không hề chớp mắt, không hề có chút né tránh nào. Người bình thường trong màn đêm đột nhiên bị chiếu thẳng một luồng sáng mạnh, đồng tử sẽ đột ngột thu nhỏ lại, mắt sẽ lập tức xuất hiện sự khó chịu. Nhìn tên kỵ sĩ U Linh này lại không có gì khó chịu, thậm chí có thể nói hắn không có đồng tử, chứ đừng nói đến là thu nhỏ vào. Con mắt màu đen và trống rỗng nhìn chằm chằm vào Lăng Mạc, sâu thẳm và đáng sợ. Nhìn vào mắt ta đi, mày cảm thấy mệt không? Có buồn ngủ không? Kỵ sĩ U Linh trình diễn lại kỹ thuật của mình. Lam Mặc loạng choạng đi về hướng kỵ sĩ U Linh. Giữa âm thanh tràn ngập sự mê hoặc đó, cậu ta hình như bước từng bước rất khó nhọc. Khóe miệng kỵ sĩ U Linh chợt thoáng hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười mỉm của hắn nhanh chóng biến thành nỗi kinh ngạc. Lam Mặc hơi cúi đầu đi về phía hắn, khi ngẩng đầu lên thì mí mắt lại nhắm chặt. Trong khoảnh khắc tiếp cận kỵ sĩ U Linh, mắt cậu ta chợt mở ra. Trong mắt cậu ta cũng không hề có chút mê hoặc nào, chỉ có sự lạnh lùng, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Nói nhiều như vậy không biết sao? Khi giọng nói ầm ồ của Lam Mặc vang lên, cậu ta đã giơ chân lên đạp một cú thật mạnh vào bụng của kỵ sĩ U Linh. Kỵ sĩ U Linh bị đạp một cú thật mạnh này bắn ra xa hơn 3-4 mét, ngã bạch xuống đất. Hắn vô cùng kinh ngạc, cách thức mà hắn thực hiện thuận lợi bao nhiêu lần, thật không ngờ lại bị tên nhóc con này dễ dàng hóa giải. Mày! Lúc này Lăng Mặc đã giơ gậy bấm lên lao đến, đáng thẳng vào đầu của kỵ sĩ U Linh. Gậy bấm này là bằng lõi thép đặc rất chắc chắn, nếu như cú đòn này mà có thể giáng trúng, tên kỵ sĩ U Linh này cho dù không lập tức tàn phế cũng phải mất đi 8 phần công lực chiến đấu. Nhưng Lăng Mặc đã đánh giá thấp năng lực của kỵ sĩ U Linh. Chiếc gậy này không những không giáng được vào đầu kỵ sĩ U Linh, ngược lại bởi vì dồn quá nhiều sức lực, Lăng Mặc chợt loạng choạng lao về phía trước. Kỵ sĩ U Linh quay người tuyệt đẹp, tung một cú đá quét ra phía sau, chuẩn xác đúng vào mắt cá chân Lăng Mặc. Hai chân Lăng Mặc cùng lúc bị đá ngã chồng vó nặng nề xuống đất. Dù sao cũng đã trải qua hơn 2 tháng huấn luyện trong tổ chức người gác đêm, Lăng Mặc cũng tuyệt đối không phải là kẻ hiền nhát. Cậu ta bật người đứng dậy, lại một lần nữa giơ chiếc gậy trong tay mình lên. Lăng Mặc ở trong tư thế phòng ngự, trong não liên tục tìm kiếm cách thức một đòn không chế địch mà cậu ta đã học trong hơn 2 tháng qua. Cho dù trí nhớ của cậu xuất sắc hơn những người thường, nhớ rất rõ từng chiêu từng thức mà Tư Đồ Bá đã dạy cho họ, nhưng Lăng Mặc trong lòng vẫn hiểu rất rõ bản thân mình vốn không phải là đối thủ của đối phương. Đây không phải là vấn đề có biết đấu tay đôi hay không, mà là vấn đề tố chất đấu tay đôi được hình thành theo thời gian. Kỵ sĩ U Linh thấy Lăng Mặc cũng có vài ngón đòn, thế nên hắn cũng không dám tùy tiện tấn công, mà từ từ di chuyển ở khu vực an toàn cho việc tiếp cận Lăng Mặc, quan sát được nhược điểm của Lăng Mặc. Đừng nhìn vào mắt hắn, đừng nhìn vào mắt hắn. Lăng Mặc nhắc nhở bản thân, chuyên tâm quan sát phía bụng dưới của kỵ sĩ U Linh. Đột nhiên kỵ sĩ U Linh bắt đầu tấn công, chợt lao đến bên trái của Lăng Mặc. Lăng Mặc vội né tránh, tránh được cú đấm chính diện, nhưng lại bị một đòn chân tấm ngang liền ngay sau đó của kỵ sĩ U Linh đá vào mạng sườn. Cơn đau ập đến khiến Lăng Mặc hoảng loạn. Vốn dĩ kỹ thuật đã không bằng đối phương, giờ đây lại hoảng loạn, không có đường hướng nào. Chiếc gậy bấm cũng bị chính Lăng Mặc vùng đi mất trong lúc hoảng loạn. Trong 10 mấy chiêu, Lăng Mặc bị kỳ sĩ U Linh đốn ngã 4-5 lần, toàn thân đau nhức, gần như không bò nổi dậy được nữa. Kết cục của kẻ không nghe theo mệnh lệnh. Khi giọng nói trầm đục của kỳ sĩ U Linh chuyển tới, Lăng Mặc đang nằm dưới đất, phát hiện ra đôi giày lính của kỳ sĩ U Linh đã dịch chuyển đến bên cạnh cậu. Chỉ có điều lúc này đây, Lăng Mặc gần như không còn chút sức lực để bỏ dậy, chứ đừng nói đến là né tránh được. Cho dù đang vẫn luôn ở trong tình thế bị đánh một cách bị động, nhưng câu nói kết cục của kẻ không nghe theo mệnh lệnh vẫn cứ in sâu vào trong trí não của Lăng Mặc. Chiếc giày lính chợt nhấc lên, sau đó đá mạnh vào lông mày bên trái của Lăng Mặc. Lăng Mặc lập tức cảm thấy mắt như nổ đom đóm, tứ chi mềm oạt, chỗ lông mày cũng bị rách toác một vết lớn, máu tươi bắn phụt ra, thậm chí khiến mắt trái cậu không thể mở nổi. Bởi vì đầu bị quay mạnh, có khả năng đốt sống cổ cũng bị tổn thương, Nam Mặc cảm thấy tứ chi đều tê dại. Cậu ta biết mình đã mất đi khả năng phản kháng, tiếp theo bây giờ là chờ xem kỳ sĩ U Linh sẽ xử lý mình ra sao. Cái mạng hèn mọn của mình vốn dĩ sớm muộn cũng phải đi con đường này. Hy vọng thật xa vời. Lăng Mặc cậu vốn không nên có niềm hy vọng như của những người khác. Tất cả những điều này đều là số phận đã định sẵn. Cho dù có cố gắng hơn nữa, có khắc khổ hơn nữa, cũng không thể nào trốn tránh được sự bao phủ của số phận. Vô số những mảnh vụn ký ức bắt đầu được kết nối lại. Lăng Mặc nhớ đến cảnh ngộ của mình lúc ấu thơ, còn cả những câu chuyện liên quan đến thân thế của mình. Mảnh sân cũ kỹ đó, gương mặt trắng nhợt của mẹ hiện lên trong đầu cậu. Mẹ à, con đến tìm mẹ đây. Lăng Mặc lại nhớ đến Đường Tuấn. Có vẻ như đúng là vậy, Đường Tuấn đã cứu vớt Lăng Mặc khỏi tai ương. Lăng Mặc nhìn thấy hy vọng của cuộc đời. Đã từng có lúc, Lăng Mặc muốn thông qua sự cố gắng của mình triệt để lật mở được bí ẩn về thân thế. Ít nhất cũng phải trả lại cho sự trong sạch của bố. Lăng Mặc còn nghĩ đến tổ chức tổ viên của mình. Mặc dù cậu ta không giao lưu nhiều với họ, nhưng trong lòng đã coi họ như những người thân. Ở giữa các tổ viên, cậu ta tìm thấy được cảm giác lãnh đạo. Cậu ta được khích lệ, được động viên, bị đốc thúc nên mới tiến bộ thần tốc như thế. Mặc dù không muốn, nhưng lúc này đây, cậu vẫn nhớ đến bố mẹ kế của mình. Sự ngược đãi và khinh thường tuổi thơ ấu gần như đã hủy hoại quãng thời gian mười mấy năm tuổi trẻ của cậu. Cậu ghét bọn họ. Sau khi đi theo Đường Tuấn, cậu còn nghĩ sau này sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Nhưng lúc này đây, cậu lại vẫn nhớ đến bọn họ. Lòng Mặc tuyệt vọng, khóe mắt liếc nhìn giày lính lại một lần nữa, từng bước tiến lại gần. Khi chiếc giày lại một lần nữa nhấc lên, Lòng Mặc nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Chiếc giày lính đã không hạ xuống như dự liệu, thay vào đó là một âm thanh cực lớn. Sau tiếng động đó, thật không ngờ cái đầu tà đạo của kỳ sĩ U Linh cũng đổ nhào xuống bên cạnh Lăng Mặc. Sự tê dại nơi tứ chi của Lăng Mặc đã được giảm bớt. Cậu gắng gượng giơ tay lên lau vết máu dính nhầm nhấp ở mắt, cố gắng hết sức để có thể nhìn rõ bóng đen đứng trước mặt. Nhưng trời quá tối, cậu không nhìn rõ. Cho đến khi bóng đen nói: "Bọn người thành phố chúng mày thật biết cách chơi, còn biết cả thôi miên cơ đấy." Lăng Mặc cười, âm thanh này là của Tiểu Lãng. Xem ra cậu ta còn có thể sống sót được rồi. Tiểu Lãng nhặt một thùng rác sắt ở bên đường, trực tiếp đập vào đầu kỳ sĩ U Linh. Với sức vóc cường tráng của Tiểu Lãng, cú đòn này không nhẹ chút nào. Lăng Mặc từ từ bỏ dậy, nhìn thấy Tiểu Lãng đang đè lên người kỳ sĩ U Linh, chuẩn bị dùng dây thừng trói hắn lại. Tiểu Lãng vừa giữ dây thừng, vừa ôm lấy ngực mình. Xem ra thực hiện hành động rất khó nhọc. Nếu như không nằm ngoài dự đoán, Tiểu Lãng chắc là cũng bị thương. Một người nhanh nhẹn như vậy mà động tác lại chậm chạp lúng túng thế, có lẽ vết thương cũng không nhẹ. Lăng Mặc nghĩ vậy, nhèo mắt lại xuyên qua màn đêm quan sát Tiểu Lãng. Quả nhiên cả một vạt áo bên trái của Tiểu Lãng đều thấm máu. Lăng Mặc còn chưa kịp đến giúp đỡ Tiểu Lãng, kỳ sĩ U Linh đột nhiên tỉnh lại. Tên kỳ sĩ U Linh bị thương giống như một kẻ điên, nhảy bật dậy, lật nhào Tiểu Lãng đang cưới lên người hắn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Lăng Bạc giật mình sợ hãi. Kỵ sĩ U Linh kêu lên kinh dị, cưỡi lên phần thân trên của Tiêu Lãng, lấy một ngón tay thọc mạnh vào ngực Tiêu Lãng. Vị trí đó có lẽ là chỗ Tiêu Lãng bị thương. Tiêu Lãng gan dạ, không hề phát ra tiếng kêu mà dốc hết toàn bộ sức lực để phản kháng. Lăng Bạc cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa được nhanh nhẹn, nhưng vội vàng tìm được một viên gạch, loạng choạng ném về phía kỵ sĩ U Linh. Kỵ sĩ U Linh một chọi hai, đành phải thả Tiêu Lãng ra, lùi lại đến sát bên tường, từ từ rút ra một con dao găm ở thắt lưng. Tiêu Lãng ngồi xổm dậy, một tay chống xuống đất, thở dốc là để giảm bớt cơn đau vừa rồi. Lăng Bạc cảm nhận sâu sắc, vỗ nhẹ vào vai Tiêu Lãng. Còn nhớ chiến thuật tay không, một chọi hai mà Tư Đồ Bá dạy chúng ta chứ? Tiêu Lãng hạ giọng thì thầm nói. Trong giờ phẫu thuật đấu tài đôi, Tư Đồ Bá đã từng nói, khi hai đấu một không có vũ khí tiến hành giao đấu, đòi hỏi hai người và có sự phối hợp thật ăn ý. Hai người tốt nhất có thể cùng lúc xuất phát, cùng lúc xuất chiêu từ hai góc khác nhau. Hai người cần phải kết nối với đối thủ. Hai đường kết nối tốt nhất là tạo thành góc 120 độ. Điểm then chốt của phương thức chiến đấu này không phải ở góc độ mà là thời gian ra đòn. Tấn công bắt buộc phải đồng thời và đúng vị trí. Như vậy thì đối thủ mới khó đối phó được. Tất cả các kiểu phương thức chiến đấu đã xuất hiện một lượt trong não của Lăng Bạc lâu rồi. Đương nhiên cũng không thiếu loại này. Lăng Bạc tự tin gật đầu với Tiểu Lãng. Hai người kết hợp ăn ý từ từ di chuyển sang hai bên, kéo giãn khoảng cách và góc độ giữa ba người. Còn kỵ sĩ U Linh thì vẫn cầm con dao khăm không hề nhúc nhích, như thể một pho tượng. Ngay sau tiếng hét phẫn nộ của Tiêu Lãng, Tiêu Lãng và Lăng Bạc đồng thời là về phía kỵ sĩ U Linh từ hai hướng. Cậu làm theo cách của thầy Tư Đồ Bá, dùng khóe mắt liếc nhìn đối phương để đảm bảo hai người có thể cùng lúc tấn công đúng vị trí. Nửa vầng trăng trên trời, ánh sáng lờ nhờ, có lúc lại chui vào giữa đám mây biến mất tăm. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, vầng trăng lại xuất hiện, chiếu rọi nụ cười quái dị của kỵ sĩ U Linh đang dựa vào tường. Kỵ sĩ U Linh nhờ được sự tương giúp của bức tường, đột nhiên lao về phía Lăng Bạc, giờ con dao găm lên. Chiêu này thật là hiểm độc, không chỉ phá hoại góc độ giữa hai người, mà còn kéo gần khoảng cách giữa hắn và Lăng Bạc, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Tiêu Lãng. Kế hoạch hoàn mỹ, có thể cùng lúc tấn công hắn của Lăng Bạc và Tiêu Lãng đã bị hóa giải hoàn toàn dễ dàng. Tiêu Lãng và Lăng Bạc đều khựng lại trong giây lát. Thế nhưng, ngay trong giây lát đó, con dao cằm của kỵ sĩ U Linh đã cắm vào cánh tay của Lăng Bạc. Gần như chỉ trong một giây, kỵ sĩ U Linh quý người nhanh chóng rút dao, rồi quay người vúng bổ cho Tiêu Lãng một nhát. Nhát dao này, mặc dù Tiêu Lãng đã né tránh, nhưng mũi dao vẫn cứa vào bụng của Tiêu Lãng, khiến cho áo cậu bị rách một vết rộng. Lăng Bạc dù bị thương nhưng vẫn không từ bỏ, vùng viên gạch trong tay nhắm thẳng đầu kỵ sĩ U Linh mà ném. Kỵ sĩ U Linh lùi gấp về phía sau, lùi lại khoảng hơn 7 mét, tránh được cú đòn này một cách hoàn mỹ. Đợt giao đấu này, kỵ sĩ U Linh đã thắng lợi hoàn toàn. Đánh không đánh lại hắn rồi, cậu có thể trả lời không? Tiểu Lãng dìu đỡ Lăng Bạc đã mất đi trọng tâm, nhìn cánh tay Lăng Bạc đang chảy máu nói. Chạy không nổi, cũng phải chạy, nếu không hôm nay sẽ phải mất mạng ở Hoàng Sơn. Lăng Bạc cắn răng nói. Vừa dứt lời, kỵ sĩ U Linh đã giơ con dao cằm lên, lại chuẩn bị phát động tấn công. Con dao cằm giữa ánh trăng chiếu rọi, toát ra ánh sáng lành lạnh đáng sợ. Tiểu Lãng hất đổ một bó cây trúc dựng ở bên tường con ngõ nhỏ, rồi quay người bỏ chạy cùng với Lăng Bạc. Khi kỵ sĩ U Linh thoát khỏi đám cây trúc lộn xộn đó, thấy hai người đã điên cuồng lao chạy được hơn 200 mét, hắn cười hà hà cầm giáo đuổi theo.